Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2777. Chương 2777. Sử dụng đặc quyền. Sau đó, Bạch Vũ Triết tạm thời xuất quan, trở lại Mê Xuyên đại lục căn cứ. Đi trước thấy mình hai vị thê tử. Hắn tại thời gian trận pháp bên trong tu luyện hơn 5 năm. Bên ngoài cũng đi qua hơn nửa năm. Ở chỗ này, Bạch Vũ Triết lúc trước cũng là bày ra một cái thời gian trận pháp để Mê Xuyên đại lục trẻ tuổi một đời có tiềm lực nhất người tu luyện, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có 18 huyết vệ Lạc Tử Lam, Long Nữ, tăng thêm Thông Thiên Tháp Yêu Nghiệt Ban, còn có Thánh Điện trẻ tuổi một đời bên trong nhân tài kiệt xuất. Lại có các đại tông môn bên trong một số thiên phú người tốt nhất, đều ở bên trong tu luyện, bất quá chỉ có thể đạt tới 3 lần thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết trước mắt cũng chỉ có trình độ này. Lúc trước rời đi thần tàng chi địa về sau, hắn liền không có thời gian đi nghiên cứu trận pháp. Khoảng thời gian này xuống tới, những người tinh anh này tu luyện cũng phi thường cố gắng, tiến bộ rất lớn. Lâm Hinh Vân đã bát trọng thiên đỉnh phong, Lạc Tử Lam cũng giống vậy, Độc Cô Ngạo Tuyết hơi kém một chút, thất trọng thiên đỉnh phong. 18 huyết vệ đều tại thất trọng thiên hậu kỳ. 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thiên phú kỳ thật vốn là không đạt được mức độ này, nhưng là Bạch Vũ Triết cho tới nay đều tại tận hết sức lực đề thăng thiên phú của bọn hắn. Hắn chính là Mê Xuyên đại lục trước 5 luyện đan sư, mà lại tại tăng lên thiên phú phương diện, hắn chính là đại lục đệ nhất. Theo trận pháp tạo nghệ không ngừng đề thăng, Bạch Vũ Triết phương diện này trình độ tự nhiên cũng càng ngày càng cao, cho nên mới có thể làm cho các bằng hữu của hắn cũng trở thành tuyệt thế thiên tài. Mà lại, Bạch Vũ Triết còn có đòn sát thủ sau cùng. Hắn lúc trước thu thập nhiều ngày như vậy kỳ chân, không chỉ là luyện chế một loại linh đan, hắn là muốn luyện chế mấy loại linh đan. Hắn tưởng tượng chung liền có một loại là đề thăng thiên phú, mà lại muốn làm đến cực hạn, giống lúc trước hắn nói qua như vậy, muốn luyện chế ra thần đan tới, cùng thân bằng hảo hữu gặp nhau mấy ngày sau, Bạch Vũ Triết lại cùng các vị tiền bối hàn huyên một hồi, cáo chi đại gia, hắn sau đó phải tại thần tàng chi địa bên trong đi dạo một vòng. Lúc trước hoàn thành liên phá 10 trận sau đó, hắn còn có một chút đặc quyền vô dụng rơi, tỉ như trừ thần tàng chi địa dược viên cùng binh khí các loại hình trọng địa bên ngoài, hắn có thể đi nhận trước địa phương nào, mà lại mỗi cái khu vực đều có thể mang đi 3 món đồ. Cái đặc quyền này Bạch Vũ Triết nhất là coi trọng, hắn nhưng là biết thần tàng chi địa trừ dược viên bên ngoài, khu vực khác nhưng cũng là có rất nhiều thiên tài địa bảo, mà lại năm cùng phẩm chất đều cực cao. Lúc trước hắn dùng để tu luyện chân hoàng thiên hỏa vạn niên hỏa tinh quả chính là trong này tìm tới. Những thứ kia năm phương diện là ngoại giới không có cách nào so sánh, bởi vì cực ít có người có thể tới nơi này, mà lại cho dù là tay cầm thần tàng chi đồ tiến đến, bọn hắn địa phương có thể đi cũng rất ít. Còn có chính là Bạch Vũ Triết cần tìm kiếm bảo vật đến tiếp tục đề thăng chính mình cửu kiếp thánh thể. Tại lĩnh hội sinh mệnh chi đạo quá trình bên trong, tiềm lực của hắn lần nữa đề thăng, cho nên các phương diện thực lực cũng còn có thể đề cao, nhưng thân thể cường độ phương diện liền cần một số thiên địa kỳ chân đến phụ trợ. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết tại thần tàng chi địa từng cái khu vực trong du đáng. Mỗi khi đi qua một cái khu vực, hắn đều sẽ đem toàn bộ địa phương cho tìm lượt. Dù sao chỉ có thể mang đi 3 món đồ, hắn đương nhiên phải lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn một lần tính đem cái này đặc quyền cho sử dụng hết. Có chút khu vực trong mặc dù có không ít bảo vật, nhưng lại không có vật hắn muốn, hắn liền tạm thời trước đặt vào,